Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, Tiên Thuật Chakra. Tốt, đây chính là chakra, phương thức tu luyện. Người phải thật tốt tu luyện. Làm ngươi tu luyện ra chakra thời điểm, ta sẽ dạy cho ngươi một cái thú vị nhẫn thuật. Là cái gì nhẫn thuật? Nghe được có thể học tập nhẫn thuật, Naruto lập tức liền hưng phấn lên. À, đến lúc đó ngươi liền biết. Nhớ kỹ, tu luyện chakra thời điểm nhất định phải chuyên tâm, bằng không là sẽ không thành công. Bạch Mao ca ca, kỳ thật ta còn nghe không hiểu. Naruto ngượng ngùng sờ lên đầu của mình. Kakashi thở dài. Naruto, cái này năng lực phân tích thật sự là để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng a. Đã nói chuyện lý giải không được lời nói, vậy chỉ dùng thân thể đến nhớ kỹ đi. Kakashi bàn tay đặt ở Naruto trên lưng, nói ra, Naruto, nhớ kỹ tiếp xuống cảm giác đi. Naruto còn chưa kịp phản ứng Kakashi muốn làm gì, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ phía sau lưng của mình tản ra, sau đó tại toàn thân của mình lan tràn, lập tức hội tụ đến bụng của mình. Toàn bộ quá trình bất quá 5 giây, chớp mắt là qua. Kakashi buông lỏng bàn tay, hỏi, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Naruto có chút hưng phấn nói, đầu óc năng lực phân tích mặc dù không tin, nhưng là thân thể năng lực phân tích Naruto thế nhưng là rất mạnh. Vậy là tốt rồi, sắc trời không còn sớm, nên về nhà. Kakashi nhìn một chút có chút mờ tối bầu trời, nguyên lai trong lúc bất chi bất giác đã trời tối. Naruto nghe vậy, nguyên bản hưng phấn khuôn mặt nhỏ trở nên có chút cô đơn. Lại muốn về đến cái kia lạnh băng băng trong nhà sao? Không, nơi đó không thể xưng là ra, chỉ là một cái phòng ở mà thôi. Kakashi gặp này cũng không tốt nói thêm cái gì. Đây là Naruto con đường, hắn muốn tự mình đi xuống dưới. Mình có thể cho nhất định quan tâm, nhưng lại không cách nào giúp hắn ngăn cản tất cả cực khổ. Nhân sinh đường muốn tự mình đi à? Naruto, ngày mai 2 giờ chiều ta tại nơi này chờ ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi đã có chakra. Kakashi nói, một cái thuấn thân chi thuật biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một đống sương mù. Bất quá Naruto lại không có lộ ra thất lạc, mà là lộ ra dáng tươi cười. Nắm tay nhỏ nắm chặt, trong mắt là hào quang kinh người. Ta nhất định sẽ làm được. Chờ lấy ta. Nghe được ngày mai còn có thể nhìn thấy Kakashi tin tức, Naruto vừa mới thất lạc trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn tựa hồ thật tìm được một người bạn, mặc dù nhưng người bạn này nhìn hết sức kỳ quái, hơn nữa còn lớn mình rất nhiều. Bất quá, cái này có quan hệ gì đâu. Naruto vội vàng chạy trở về nhà của mình, mở ra mình con đường tu hành. Nhìn thấy Naruto, xem như một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Tại cái này trong hơn 3 năm, Kakashi vội vàng tu hành cùng ám bộ sự tình, đúng là không có thời gian đi tìm cái này đứa con của số phận. Bất quá đã bây giờ gặp, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù không thể hoàn toàn cải biến bi thảm tuổi thơ, nhưng là chỉ ít có thể cho hắn hắc ám tuổi thơ trung điểm sáng một ngọn đèn sáng. Nghĩ đến nơi này, Kakashi đã về đến nhà. Thời gian còn sớm, Kakashi cũng không có tính toán như vậy nghỉ ngơi, cũng không có đi tu hành đao thuật. Đao pháp đến Kakashi cấp độ này, mỗi ngày ôn tập một lần là được rồi. Lại nhiều khổ luyện đã mất đi ý nghĩa. Càng nhiều hơn chính là một khi minh ngộ, ở sau lưng nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái quyển trục, đem nó mở ra, chỉ gặp trên đó viết một cái chữ tiên, đồng thời chung quanh còn có một số thâm ảo phù văn. Đây chính là Kakashi tại Orochimaru trong phòng thí nghiệm dùng phong năng pháp ấn phong ấn lại tiên thuật chakra, mà lại hẳn là trong truyền thuyết ba đại thánh địa một trong Long Địa Động tiên thuật chakra. Hokage bên trong cao cấp kỹ năng một trong tiên thuật, Kakashi đối với cái này thế nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú, mà lại cũng bị liệt làm Kakashi mục tiêu một trong. Bất quá tướng đối với Long Địa Động tiên thuật, Kakashi cảm thấy Diệu Mộc Sơn tiên thuật mình khả năng đạt được cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Dù sao Jiraiya nhưng so sánh Orochimaru tốt câu thông nhiều. Về phần thấp cốt lâm tiên thuật, Kakashi thật sự chính là không biết làm sao cùng Tsunade nói chuyện này. Jiraiya là có hy vọng nhất. Nói thế nào Kakashi cũng coi là Jiraiya đồ tôn. Có cái tầng quan hệ này tại học tập tiên thuật liền có một cái rất tốt tiền đề. Chỉ bất quá Jiraiya thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Rời đi 3 năm, Kakashi là một lần đều chưa từng gặp qua hắn. Bất quá Kakashi cũng không sốt ruột. Nếu như không có nhớ lầm, tương lai mình yêu thích không buông tay sách báo thân mật thiên đường chính là mình 18 tuổi. Thời điểm Jiraiya đưa cho quà sinh nhật của mình. Tính như vậy, nhiều nhất còn có 6 tháng Jiraiya liền xảy ra hiện tại trước mắt mình. 6 tháng, thời gian nửa năm, Kakashi vẫn là chờ nổi. 3 năm tu hành để Kakashi chakra cũng đã nhận được nhảy vọt tăng trưởng. Học tập tiên thuật hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Sharingan phong ấn cũng đã bị Kakashi luyện được lô hỏa thuần thanh. Trên cơ bản mượn nhờ phong ấn lực lượng, Kakashi tại bình thường là sẽ không nhận Sharingan ảnh hưởng. Chỉ bất quá mượn dùng Sharingan thời điểm chiến đấu, chakra tiêu hao vẫn là 10 phần kịch liệt. Đối với cái này Kakashi cũng không có biện pháp nào. Cái đồ chơi này thật đúng là không tốt hầu hạ a. Nhìn trước mắt quyển trục, Kakashi ngón tay tung bay. Đem bên trong một điểm nhỏ tiên thuật chakra móc ra. Một điểm màu trắng chakra ra hiện tại Kakashi trong lòng bàn tay. Có một cỗ khí tức âm sâm. Đây chính là tiên thuật chakra sao? Quả nhiên cùng bình thường chakra có khác biệt rất lớn. Phía trên tựa hồ mang theo long địa động đặc hữu loài rắn khí tức. Màu trắng chakra giống như một đạo lay động ánh nến. Sáng tối chập chờn. Kakashi ý đồ dùng mình chakra đi cảm giác nó. Nhưng là hào không ngoài suy đoán. Kakashi chakra trực tiếp bị bắn đi ra. Quả nhiên, tiên thuật không phải tốt như vậy đến gần. Kakashi chợt phát hiện, mình đối cái này tiên thuật chakra tựa hồ một chút biện pháp đều không có. Căn bản là không cách nào thăm dò ảo diệu bên trong. Chờ chút, nói đến thăm dò, tựa hồ không có so Sharingan thích hợp hơn công cụ. Kéo ra hộ ngạch, tinh hồng mắt trái lần nữa bắt đầu chuyển động. Màu trắng chakra lúc này không chỗ che thân. Loại cảm giác này, thật đúng là đủ phức tạp a. Màu trắng chakra phảng phất một cái mê cung. Cho dù là có Sharingan tương trợ, vẫn là có chút thấy không rõ. Kakashi không tin tà, gia tăng đồng lực chuyển vận. Một nháy mắt, màu đen phi tiêu xuất hiện lần nữa. Mangekyo Sharingan, thấy được, thì ra là thế. Đồng lực cấp tốc rời khỏi. Kakashi một lần nữa đắp lên hộ trán. Tiên thuật chakra quả nhiên tràn đầy phong hiểm. Loại này phức tạp tạo thành kết cấu. Nếu như hơi không cẩn thận chỉ sợ cũng muốn biến thành một cái quái vật. Mình tu hành quả nhiên quá miễn cưỡng. Xem ra chỉ có thể đi Diệu Mộc Sơn học tập. Nếu như có thể học được Diệu Mộc Sơn tiên thuật. Như vậy long địa động tiên thuật tại trước mặt của ta cũng tướng không chỗ che thân. Kakashi nghĩ đến nơi này không khỏi có chút hưng phấn. Hai đại thánh địa tiên thuật chakra nếu như dung hợp tại hết thảy sẽ như thế nào đâu. Kakashi có chút mong đợi. Một lần nữa tướng kia tiên thuật chakra phong ấn đến quyển trục bên trong. Kakashi đem nó đặt ở trong phòng một cái phong ấn trong hộp. Một khi có ngoại trừ Kakashi chi người bên ngoài phát động cái hộp này, liền sẽ trực tiếp thiêu hủy. Nơi đó đặt vào Kakashi tất cả bí mật, bao quát kia dùng không thuộc về thế giới này văn tự viết thành Hokage nhật ký. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.